Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất ca. Chương 389, 389, ác nữ từ chối lên sàn 03. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi giáp mặt với người khác, Flix đã nhanh chóng tách khỏi Thập Nhất, trở về bộ dạng của một hiệp sĩ bảo vệ đúng nghĩa. Tên Dylan và đoàn thánh kỵ sĩ vẫn đang ở đây. Vừa thấy cô liền lên giọng chê trách. Tiểu thư Este, vì cô mà mọi người phải hoãn việc khởi hành trở về nãy giờ đấy. Chờ đợi chủ nhân là nghĩa vụ của đầy tớ. Còn chân ngài Dylan đây tôi đâu có buộc lại. Quanh đây nhiều tội phạm cướp bóc. Tôi thấy người của nhà Amber đều đã bị thương không ít nên sẽ cùng hộ tống mọi người trở về lãnh địa. Ngài cứ thoải mái làm những gì mình muốn. Chỉ cần loại tôi khỏi danh sách hộ tống của ngài là được. Lông mày Dylan nhíu chặt. Trong lòng đã mắng Este không biết tốt xấu. Người anh thật sự muốn hộ tống cũng không phải cô ta. Xem ra gia chủ Amber quá bận rộn để quan tâm tới lễ nghi của tiểu thư Este. Nam chính chê trách thái độ sắc sược của Thập Nhất. Nhưng hình tượng của Este vốn dĩ là vậy rồi nên Thập Nhất không ngại làm tới. Vậy không lẽ lễ nghi của ngài chỉ huy trưởng là nói xấu sau lưng người khác ư? Đừng có biến tướng lời nói của tôi. Cô thừa hiểu tôi muốn nói gì. Tôi chỉ biết lời nói của ngài ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhà Amber. Người khác nghe được câu này sẽ cho rằng cha tôi không biết dạy con. Hoặc là gia chủ nhà Amber cố tình ngược đãi con riêng của vợ mất. Nhìn cô gái điềm nhiên đổi trắng thay đen. Dylan tức giận bộc lộ cảm xúc thật. Hóa ra tiểu thư vẫn còn nhớ rất rõ thân phận của mình. Không phải chỉ cần hai tiếng tiểu thư liền có thể thay đổi bản chất một người nhỉ. Cũng chỉ là khoác thêm lớp áo giả dối thôi. Nhớ chứ, làm sao mà tôi quên được khi ánh mắt mỗi người ở đây đều đang nhắc nhở thân phận của Este Amber chỉ là thường dân. Lý do mà Este trở thành ác nữ trong mắt người khác là bởi vì những hành vi ác độc của cô với người làm. Lại không biết nguyên nhân cô làm như vậy chỉ để bọn chúng không dám xem thường cô. Este tự do thể hiện tính cách ngang ngược bởi vì cô thà để người khác sợ hãi tránh né mình còn hơn là im lặng chịu đựng xa lánh của đám quý tộc. Dù sao cái danh tiểu thư nhà Amber vẫn còn đó. Cho nên Thập Nhất thoải mái phách lối trước mặt Dylan. Sau khi nói xong những gì muốn nói, cô xoay lưng đi thẳng lên xe ngựa trong sự khó tin của nam chính. Ngài Dylan, Flora vừa lúc đi tới trước mặt Dylan, cô gái hơi cúi đầu xuống, từ tốn lên tiếng, tôi muốn xin lỗi ngài về những lời lẽ không hay vừa rồi nếu chúng làm ngài bị xúc phạm. Tôi không sao, em không cần làm vậy đâu. Vậy thì tốt rồi, Flora ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia có chút lạnh lùng. Tuy nhiên tôi cũng mong rằng ngài Dylan đây có thể cẩn thận hơn trong lời nói. Tôi không nghĩ chê bai lễ nghi của một tiểu thư trước mặt công chúng là hành vi đứng đắn của quý ngài đâu. Flora thẳng thắn khiển trách Dylan làm anh ta hối hận vô cùng. Trong lúc bốc đồng, Dylan đã quên mất việc Flora có tư tưởng khác biệt. Ghét nhất những hành vi phân biệt giai cấp. Không phải đâu Flora à, tôi chỉ không vừa mắt thái độ ngang ngược của Este thôi. Đặc biệt là khi trông thấy cô ta dễ dàng vứt bỏ Susan như vậy. Dylan đã lấy lại dáng vẻ quý tộc của mình. Gương mặt lộ ra sự trăn trở. Em biết đấy, tôi là chỉ huy của hàng nghìn thánh kỵ sĩ. Một khi người của mình làm sai, tôi phải đứng ra nhận trách nhiệm cũng như đưa ra hình phạt chấn chỉnh họ vào con đường đúng đắn. Đó mới là nghĩa vụ của một chỉ huy hay vị chủ nhân thực sự. Mấy lời văn vẻ của Dylan đã phần nào xoa dịu tâm trạng của nữ chính. Với bản tính nữ hiệp sẵn có, Flora nhanh chóng bỏ qua cho Dylan. Cách đó không xa, Thập Nhất thấy nam nữ chính lại quấn quýt bên nhau thì buông tấm rèm xuống. Nhiệm vụ chính ở thế giới này là giúp Flora thoát khỏi đám nam nhân quyền lực nhưng Thập Nhất không có ý định xen vào đâu. Cô không muốn thu thập điểm công đức như ý của sư phụ. Bởi vì cô không cần trở thành chủ thần gì đó. Cốc cốc. Ở phía đối diện phát ra âm thanh, là Flix đang ra hiệu chú ý, hắn mấp máy môi nói về việc bản thân không nên ngồi cùng cô trong một xe ngựa. Nó sẽ gây tai tiếng cho tiểu thư. Ta không sợ, nhưng, Flix không phải hiệp sĩ của ta ư, sao anh vẫn thường xuyên chống lại mệnh lệnh của ta thế? Tôi chưa thực hiện tiên thệ cùng ngài. Lời tiên thệ của hiệp sĩ là nghi thức về một lời thề vĩnh hằng. Người hiệp sĩ đó không chỉ đánh cược tất cả niềm tin và danh dự bản thân mà còn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì vị chủ nhân đã lập lời thề. Giờ thì thập nhất hiểu tại sao Flix nguyên bản lại không chút do dự khi phản bội ST rồi. Ngay cả bây giờ hắn cũng đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô với tư cách một hiệp sĩ của nhà Amber thôi. Ngài tức giận sao? Không có. Xin lỗi tiểu thư. Đã nói không tức giận mà hắn còn xin lỗi cái gì? Thập nhất quyết định nói sang chuyện khác. Hôm nay anh có oán trách tôi không? Không có. Nói dối. Tôi không cố tình để mặc anh rơi xuống bẫy cùng đám người kia đâu. Tôi cũng không ngờ Susan lại làm ra chuyện đó. Thập nhất cô cũng biết nói dối vậy. Vâng, mặc kệ Flix có tin tưởng hay không. Nếu hắn dám vì chuyện này mà đi thích nữ chính, cô sẽ cắt hắn. Thập nhất gõ xuống vị trí ngồi bên cạnh mình. Lên đây, đừng ngồi dưới sàn nữa. Tôi không. Trước khi miệng hắn mấp máy xong, thập nhất đã túm áo kéo người lên. Lần sau còn dám nói không với mệnh lệnh của tôi anh sẽ phải nhận hình phạt đấy. Chắc chắn không phải hình phạt dễ chịu đâu. Flix lập tức nhớ đến những lần ST phạt đánh đám thị nữ. Cảm thấy mình đã sai khi nghĩ rằng vị tiểu thư này thay đổi rồi. Còn thập nhất thì không biết chỉ một lời nói vô ý đã dọa đến anh chồng nhỏ. Chút thiện cảm trước đó cũng biến mất. Sau một hồi chuẩn bị, đoàn xe nhà Amber khởi hành trở về lãnh địa dưới sự hộ tống của Thánh Kỵ Sĩ. Trên hành trình di chuyển, thập nhất hầu như đều không rời khỏi xe để tránh gây ra rắc rối như trong cốt truyện. Cô cực lực hạ thấp xuất diễn của mình nhưng tên nam chính Dylan kia lại cố tình lượn đến trước mặt cô soát tồn tại. Tiểu thư ST thật là thông minh khi giao Susan cho đám người dưới. Tiểu thư hẳn đã biết bởi vì thân phận của Susan nên bọn chúng sẽ không dám nặng tay đúng không? Tôi không biết ngài chỉ huy trưởng rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện của nhà Amber đấy. À, vì tôi là một người bạn thân thiết với Flora nên đã quyết định thay cô ấy điều tra xem Susan có thật sự vô ý kích hoạt bẫy trận hay không. Rất có thể đối thủ của nhà Amber cài gián điệp vào đây nên tôi nhất định sẽ điều tra thật cẩn thận. Dylan nhấn mạnh mấy chữ cuối, nở nụ cười hàm ý rằng mình sẽ lật tẩy tội trạng của cô. Vậy thì tôi phải thay nhà Amber cảm ơn sự nhiệt thành của ngài Dylan. Tuy nhiên, tôi sẽ cảm ơn hơn nếu ngài không tiếp tục đến làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ là một quý cô ngu muội. Ngài mà cứ quanh quẩn bên cạnh thế này sẽ khiến tôi cho rằng ngài Dylan đang có ý đồ với tiểu thư chưa có hôn sự là tôi đấy. Gương mặt Dylan lập tức lộ ra ghét bỏ. Trước khi anh ta kịp phản bác, thập nhất đã thả xuống tầm rèm che chắn. Hừ, cô mới không cần sự chú ý mới lạ của đám nam chính biến thái này. Thập nhất ngã người dựa vào bờ vai cứng rắn của người bên cạnh. Quả nhiên người của ta vẫn là yên ắng. Dễ chịu nhất, mấy ngày nay Flix đã quen với hành vi động chút lại tiếp xúc thân cận của vị tiểu thư này. Tiểu thư có cần tôi giải quyết Susan không? Không cần đâu. Susan rất thông minh. Cô ta đủ hiểu mình nên nhận tội nào là nhẹ nhất. Tác giả muốn giải thích lý do tại sao lại để thế giới này thập nhất nhận ra anh nhà sớm như vậy. Không phải thay đổi cho mới lạ mà có ý đồ cả đấy. Ở thế giới trước, thập nhất đã ngờ ngợ cho rằng Quách Tần là hắn nhưng bởi vì xác nhận không phải nên cô đã không hề thể hiện tình cảm gì với Quách Tần. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy thập nhất vẫn có sự quan tâm nhất định đến hắn. Điển hình là việc cô chê bai giọng hát nhưng lại lựa chọn Quách Tần làm thành viên tham gia chương trình. Mọi người có thể thấy bây giờ thập nhất đã rất yêu anh nhà rồi nhưng thật ra chị vẫn còn giữ vững lý trí lắm. Vậy nên tác sẽ xây dựng sự thay đổi từ từ. Cho đến lúc mà thập nhất sẵn sàng hy sinh tính mạng vì anh nhà thì mới là tình yêu đúng nghĩa. He he, tôi theo trường phái lãng mạn mọi người ạ, cách chương.